Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, thứ 649 chương một bên cho bú một bên tu luyện. Mọi người đều nói, môi rất mỏng nhân, đều là lãnh tâm lãnh tình nhân, nàng nghĩ, quân Mỹ nhân chính là người như vậy đi, có thể có một người như thế đối với mình hảo, nàng cả đời này, còn có gì chưa đủ. Ân, có lẽ nàng có thể tìm một cơ hội, nói cho quân Mỹ nhân, mình là đến từ thế kỷ 21 nhân, lại thuận tiện hỏi một chút hắn có muốn hay không cùng nàng cùng đi một cái thế giới khác cuộc sống. Thực sự hảo muốn đem hắn quải về nhà mình hương, đến thời gian, hắn cũng không phải là thuộc về Vân Tiêu, mà là chỉ thuộc về nàng một người. Nghe Vân Sơ nói cực kỳ kích thích lời. Yêu nghiệt quả thực muốn thiểm hạt chính mình một đôi yêu hoa mắt. Bởi vì sợ vô pháp cho ngươi công đạo, nhượng ngươi tâm sinh bất bình, sẽ không quản phu nhân đối ngươi thái độ, trực tiếp đương muốn giết Bạch Oanh thì, này cũng không thỏa đáng đi. Vân Sơ hỏi lại, vì sao không ổn đương? Vậy sau này Vân Tiêu trên dưới đều đúng ngươi không tốt làm sao bây giờ? Không quan hệ à? Quân Mỹ nhân rất tốt với ta là được a, Vân Sơ không sao cả. Yêu nghiệt không nói gì. Tiểu Vân Vân, người có chút trí khí. Người xem một chút nhân ra sắc vi cái kia tiểu biểu đập. Chưa chết thời gian, trên đại lục người người nhắc tới nàng. Chính là tiên tử, lên cao nhất hô, cũng có người hội đáp lại nàng. Đổi thành ngươi, sợ rằng la lên nửa ngày. Cũng chỉ có ra hội lý ngươi đi, Vân Sơ cười nói. Ta có ngươi một liền đủ đỉnh 10, muốn nhiều như vậy người theo đuổi làm chi? Yêu nghiệt nghe trong lòng cực kỳ thoải mái, trong đầu từng lần một thoáng qua, nguyên lai ra ở Tiểu Vân Vân trong lòng phân lượng như thế tốt. Nguyên lai Tiểu Vân Vân đã như thế không ly khai ra. Biết ha ha ha ra có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Ra một đỉnh 10 đâu? Biểu hiện ra, yêu nghiệt cực kỳ ngạo kiều hừ một tiếng, buồn nôn tử, đừng tưởng rằng ngươi cùng ra nói như thế buồn nôn lời. Ra liền sẽ cảm động, là, yêu đại gia cũng không phải là bình thường người bình thường đẳng, đó là yêu nghiệt đắc ý ném. Tiểu lá sen, nho nhỏ hoa sen thoạt nhìn đắc ý cực, đúng rồi, tiểu vân vân, vậy ta hiện tại cứ như vậy phóng Bạch Oanh thì mặc kệ không? Yêu nghiệt rốt cuộc vẫn còn có chút không cam lòng, người tự do sẽ quản Vân Sơ lười biếng đạo, Bạch Oanh thì lần này nếu là thật sự hối hận, sau này bất thử lại đồ muốn đối với chúng ta bất lợi. Kia phóng quá nàng một mạng cũng được, nếu nàng không cam lòng, còn muốn lại tìm cơ hội hại chúng ta, phu nhân tự nhiên sẽ thay ta các thu thập nàng, đến thời gian chúng ta muốn giết nàng, cũng càng có đầy đủ lý do không phải. Yêu nghiệt tỉnh ngộ, thì ra là thế, tiểu vân vân, người quả nhiên thật thông minh. Vân Sơ cười cười, lười lười ngáp một cái. Quân Mỹ nhân ngực thực sự là ấm áp, nàng vùi đầu ở trên vai hắn cọ cọ, bất giác liền ngủ quá khứ. Đẳng ra thật lớn giao dịch đi sau. Quân Hàn Nguyên đang muốn hỏi Vân Sơ là phải về Vân Tiêu Thần Điện. Còn là hồi Kiền Nguyên Tông, nhất cúi đầu. Liền thấy nàng nho nhỏ tinh xảo thiếu mặt dán ngực của hắn. Hô hấp bằng phẳng đều đều. Đã ngủ, cung chủ, quân Hàn Nguyên dương mắt, giảm thấp xuống âm thanh. Hồi Kiền Nguyên Tông, là. Thiên càng ngày càng lạnh. Kiền Nguyên trong cốc, băng phách tạo thành thanh khiết thế giới còn chưa hoàn toàn tan. Ngay sau đó liền tiến vào mùa đông. Tiểu bá vương lần này là triệt để ngủ say. Kiên trì, yêu nghiệt thế nào gọi đâu gọi bất tình, lại sợ tổn hại đến tiểu bá vương ở ngủ đông trung tiến hóa thân thể. Đơn giản liền buông tha cho, Vân Sơ tính toán ở lại Kiền Nguyên Tông chờ sinh, một bên hỏi thăm âm hồn cảnh trung sự tình, theo Bạch Oanh thì kia biết được, sắc vi trong tay huyết ma trùng, là từ âm hồn cảnh trung lấy được, này âm hồn cảnh là địa phương nào? Vì sao lại có huyết ma động huyết ma trùng? Âm hồn cảnh là một địa phương tốt, cách mỗi 5 năm, âm hồn cảnh trận pháp mở ra thời gian, toàn bộ đại lục nhân đô điên cuồng muốn đi vào âm hồn cảnh tu luyện. Bởi vì âm hồn cảnh chung có một điều linh mạch, Này linh mạch linh khí cực kỳ thuần khiết, ở bên trong tu luyện một ngày, có thể để thượng đã nhiều năm tu vi, Diệp Nam Thiên Tương chính mình biết có liên quan âm hồn cảnh. Sự tình nói ra, bất quá hắn chưa bao giờ đi qua âm hồn cảnh, bởi vì âm hồn cảnh ở Thượng Châu giới, mà hắn rất nghèo, phụ gánh không nổi truyền tống chi phí, cho nên từ trước đến nay chỉ là nghe nói, chưa bao giờ đã biết. Vân Sơ mày liễu nhẹ nhăn, vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Xem ra lần này, là ta hiểu lầm Việt Lăng Khê, nàng cho rằng này huyết ma trùng nhất định cùng Việt Lăng Khê thoát. Không khỏi liên quan, lại không nghĩ rằng, này huyết ma trùng căn bản không phải theo huyết ma trong động tới. Mà là theo âm hồn cảnh, yêu nghiệt gần 3 tháng không hút máu. Hôm nay cuối cùng nhận được Vân Sơ cho phép. Một bên dùng nho nhỏ xúc tu đâm vào Vân Sơ cổ tay thượng. Một bên thỏa mãn đạo, cũng không thể trách tiểu Vân Vân ngươi nha. Việt Lăng Khê hãm hại chuyện của chúng ta còn không thiếu không? Người này phản ứng đầu tiên thật ra là rất bình thường lạp. Vân Sơ gật gật đầu. Ở trong lòng âm thầm quyết định, lần sau nếu như đụng tới Việt Lăng Khê, thế nào cũng phải cùng hắn xin lỗi một tiếng. Kỳ thực ở và Việt Lăng Khê giữa. Việt Lăng Khê ám toán quá bọn họ, nhưng cũng ra tay cứu quá bọn họ, nếu thật tính khởi lai, giữa bọn họ tính đi tính lại, vô công không quá, trong lòng nếu như nhận cùng liền là công, nếu như không tiếp thu, kia cũng không phải quá, chỉ cần hắn không thử đồ theo bên người nàng cướp đi yêu nghiệt, hoặc là tính toán tổn thương bên người nàng người trọng yếu. Nàng cũng hy vọng có thể và Việt Lăng Khê trở thành bằng hữu. Bởi vì, không có nhân hội muốn cùng hắn biến thành kẻ địch đi. Kia âm hồn cảnh trung linh mạch, thật có thần kỳ như vậy. Ở bên trong tu luyện một ngày, có thể để thượng bên ngoài đã nhiều năm tu vi. Này ra cũng đã từng nghe nói. Hình như thật có chuyện này ư, yêu nghiệt đạo, ngươi không đi qua không? Vân Sơ nghi hoặc, dựa theo trước đây lãnh minh đích thực lực, muốn đi âm hồn cảnh. Hẳn không phải là sự tình đơn giản đi, yêu nghiệt dùng nhìn ngu ngốc như nhau ánh mắt nhìn Vân Sơ. Tiểu Vân Vân, ngươi thế nào biến ngốc, ra thế nhưng Trung Châu giới chi vương, Thượng Châu giới là nhân loại địa bàn, âm hồn cảnh như trận pháp nếu như nhất mở ra, nhất định tụ tập đại lục các nơi chen chúc tới nhân. Ta một ma tộc lợi hại hơn nữa cũng không dám chạy đến mọi người loại cao thủ trong đi. Vân Sơ, nói thật hay tượng cũng là, Diệp Nam Thiên nhìn Vân Sơ vẫn hỏi âm hồn cảnh sự tình. Không khỏi hỏi, Vân Sơ muốn đi âm hồn cảnh. Vân Sơ gật gật đầu, quân Mỹ nhân là khẳng định muốn đi, nếu như hắn muốn đi lời, ta khẳng định cũng đi. Huống chi, ở đó âm hồn cảnh trung cư nhiên xuất hiện huyết ma trùng. Ta cảm giác kia âm hồn cảnh nhất định không phải đơn giản như vậy, ta cũng muốn đi, vẫn vị lên. Tiếng Ninh Tuyết Dung đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ đi bên trong tu luyện người ở chỗ này ở giữa. Của nàng tu vi tối thấp, điều này làm cho trong lòng nàng có thật sâu cảm giác nguy cơ. Đã kia âm hồn cảnh chung giống như này kỳ ngộ, nàng nhất định cũng muốn đi thường thử một chút, hảo. Đến thời gian chúng ta cùng đi, Vân Sơ không do dự liền gật đầu. Diệp Nam Thiên có chút không nói gì nhìn nhìn Vân Sơ. Hắn có muốn hay không nhắc nhở một chút Vân Sơ, cách âm hồn cảnh trận pháp mở ra thời gian, còn có hơn 3 tháng. Khi đó, nàng sợ rằng tiểu hài đô sinh xuống đi. Nàng thế nào đi, ôm tiểu hài, một bên cho bú một bên tu luyện không? Diệp Nam Thiên nghĩ đến Vân Sơ một bên ôm tiểu hài cho bú một bên tu luyện tình cảnh. Liền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.